nó mẹ làm. Tình yêu của mẹ là một tặng vật vô giá trong đời. Một ngày nọ, cậu bé Andes được mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu đỏ được điểm xuyết bằng một miếng vải màu xanh ở chính giữa. Thật ra thì mẹ của Andes không còn đủ vải đỏ và một quả cầu nhỏ ở chóp mũ. Andes đội mũ lên đầu và đi vòng quanh nhà khoe với các anh chị em. Sau đó, cậu bé hãnh diện đút hai tay vào túi quần ra ngoài đi dạo. Andes muốn tất cả mọi người đều biết mẹ cậu đã làm ra một chiếc mũ đẹp đến nhường nào. Đầu tiên, Andes gặp một bác nông dân đang điều khiển chiếc xe ngựa chất đầy gỗ. Lưng bác khom thấp xuống đến nỗi cậu bé có cảm giác bác ta có thể ngã bất cứ lúc nào. Ồ, có phải cậu Andes đấy không? Bác nông dân vui vẻ hỏi. Thoạt nhìn, bác cứ tưởng cậu là một công tử nào mà có chiếc mũ đẹp thế này cơ đấy. Có muốn lên xe ngựa của bác ngồi không? Nhưng Andes mỉm cười, lịch sự, lắc đầu rồi vui vẻ bước tiếp. Tại khúc ngoặt, cậu bé gặp Las, con trai của một người thợ da. Las là một cậu bé to mập, đi đôi bốt cao và mang chiếc túi đựng dao trông rất oai. Khi nhìn thấy chiếc nón của Andes, Las không nén nổi tò mò. Dừng lại nhìn chăm chú rồi chạy đến chạm tay vào quả cầu. Cuối cùng, Las đề nghị, hay là chúng ta đổi cho nhau đi, tớ sẽ đưa cho cậu chiếc túi đựng dao này. Chiếc túi đựng dao của Las rất đẹp, dù bề mặt da có xước một đôi chỗ. Andes luôn ao ước có được chiếc túi này. Dù vậy, nó cũng không thể so sánh với chiếc mũ mẹ mới may cho cậu. Không, Las ạ, tớ không nghĩ là tớ sẽ đổi chiếc mũ lấy chiếc túi đựng dao của cậu đâu. Một lúc sau, Andes gặp một bà lão đứng bên đường. Bà lão nhìn Andes và cất tiếng hỏi. Ôi chà chà, trông cậu bé bảnh quá, cậu đang đi xem trận bóng của hoàng gia đấy phải không? Bà lão nói. Ồ, tại sao lại không nhỉ? Andes nghĩ thầm, mình đến đó biết đâu sẽ gặp được nhà vua. Và thế là Andes đến quảng trường nơi sắp diễn ra trận bóng. Trước quảng trường có hai lính gác đứng trang nghiêm, mũ sắc sáng bóng và súng khoác trên vai. Khi Andes đến gần cánh cổng, hai người lính ngăn cậu bé lại. Ngươi đi đâu đây? Một trong hai người lính hất hàm hỏi cậu. Tôi đi tham dự trận bóng của hoàng gia, Andes trả lời. Không được. Người lính còn lại bước lên gần cậu bé rồi nói. Muốn vào xem trận đấu phải mặc đồng phục. Vừa lúc đó thì công chúa đi đến. Nàng mặc một chiếc váy bằng lụa trắng với những chiếc ruy băng màu vàng tuyệt đẹp. Đúng là cậu bé này không có đồng phục, công chúa bảo hai lính gác. Nhưng trên đầu cậu ấy có một chiếc mũ rất đẹp và như thế là đủ rồi. Dứt lời, công chúa nắm tay cậu bé dẫn lên một cầu thang cao ngất bằng cẩm thạch. Cứ ba bậc lại có một lính gác. Họ xuyên qua đại sảnh lộng lẫy. Hai bên là những quan cận thần áo mũ chỉnh tề và sang trọng. Tất cả mọi người đều cúi đầu chào cậu bé vì tưởng cậu chính là một hoàng tử với chiếc mũ đẹp đẽ trên đầu. Ở cuối đại sảnh đặt một chiếc bàn, bên trên bày những chiếc cốc và đĩa bằng vàng. Trên những chiếc đĩa bạc chất đầy các loại bánh nhân mứt và bánh ngọt. Còn rượu vang đỏ thì sóng sánh trong những chiếc cốc sáng bóng. Công chúa ngồi xuống ngay chính giữa chiếc bàn dài, còn Andes thì ngồi trên một chiếc ghế vàng bên cạnh công chúa. Nhưng cậu không thể để chiếc mũ như thế trong khi ăn được. Nàng nói rồi với tay tháo chiếc mũ của Andes xuống. Ôi, không sao đâu ạ, tôi có thể vừa ăn vừa đội mũ, Andes trả lời, tay giữ chặt chiếc mũ. Cậu bé nghĩ chỉ cần tháo chiếc mũ này xuống thì mọi người sẽ lập tức nhận ra cậu không phải là hoàng tử. Mặt khác, Andes lo người ta sẽ đánh cắp mất chiếc mũ của cậu. Này cậu bé, hãy đưa chiếc mũ cho ta, ta sẽ tặng cậu một nụ hôn, công chúa bảo với Andes. Công chúa rất xinh đẹp Và dĩ nhiên, Andes rất mong muốn nhận được một nụ hôn từ nàng. Nhưng cậu lại nghĩ, trên đời này không gì có thể đổi lấy chiếc mũ mà mẹ đã làm cho cậu được, và Andes lắc đầu. Công chúa đặt đầy bánh vào túi áo của Andes, thậm chí nàng còn tháo sợi dây chuyền của mình đeo vào cổ cậu bé, rồi cúi xuống và đặt lên má cậu một nụ hôn. Nàng hỏi, giờ thì cậu sẽ tặng ta chiếc mũ chứ? Nhưng Andes đẩy chiếc ghế lùi ra xa, tay vẫn không chịu bỏ ra khỏi đầu. Bất thình lình, cánh cửa bật mở và nhà vua oai vệ bước vào. Chiếc áo choàng đỏ tía dài bay theo mỗi bước chân của ngài, và trên mái tóc gợn sóng trắng phau của ngài lấp đánh chiếc vương miện bằng vàng. Nhà vua mỉm cười khi nhìn thấy Andes. Chiếc mũ của cậu thật đẹp, nhà vua nói. Thưa đức vua, đúng là như vậy. Andes tán thành. Mẹ của thần đã may nó bằng những sợi vải tốt nhất. Ai nhìn thấy nó cũng đều muốn gả thần đổi cả. Và ta chắc rằng ngươi sẽ đổi chiếc mũ để lấy cái này, nhà vua nói, tay chỉ lên chiếc vương miện trên đầu ngài. Andes sững sờ nhìn đức vua, tay vẫn nắm chặt chiếc mũ. Nhưng khi nhà vua cầm chiếc vương miện tiến đến gần cậu, Andes cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Nếu cậu bé không cảnh giác, biết đâu nhà vua sẽ cướp lấy chiếc mũ. Dĩ nhiên, nhà vua có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn. Andes nhảy ra khỏi ghế, cậu phóng như tên bắn qua những đại sảnh rộng lớn, chạy xuống cầu thang bằng cẩm thạch và xuyên qua quảng trường. Cậu chạy nhanh đến nỗi sợi dây chuyền của công chúa rơi khỏi cổ cậu, và tất cả bánh kẹo trong túi áo cũng rớt hết ra ngoài. Nhưng chiếc mũ vẫn còn nguyên trên đầu Andes. Cậu bé quyết tâm giữ cho bằng được chiếc mũ. Khi Andes về đến nhà, mẹ cậu lo lắng hỏi, ôi Andes, sáng đến giờ con đi đâu vậy? Thế là Andes xà vào lòng mẹ và kể cho bà nghe chuyến hành trình với biết bao nhiêu người thèm muốn chiếc mũ của cậu. Anh chị em cậu bé tụm lại vòng quanh, miệng há hốc chăm chú nghe câu chuyện. Khi nghe đến đoạn cậu bé từ chối chiếc vương miện của nhà vua, người anh cả than, em thật ngốc, lẽ ra em nên đổi cái mũ của mình lấy chiếc vương miện ấy. Sau đó nếu bán chiếc vương miện ấy đi, chúng ta sẽ được cả một thùng vàng. Chúng ta sẽ mua một lâu đài, sắm một cỗ xe ngựa thật sang trọng. Em vẫn có thể mua cho mình một chiếc mũ khác, sang trọng hơn, với chùm lông vũ màu tía trên đỉnh. Thật sự là Andes đã không suy nghĩ đến điều đó. Mặt cậu bé dần dần chuyển sang màu đỏ, rồi cậu vòng tay quanh cổ mẹ. Mẹ ơi, có đúng là con thật ngốc nghếch không? Cậu bé hoang mang. Người mẹ ôm Andes thật chặt, rồi âu yếm hôn cậu bé. Không đâu, con trai của mẹ, bất kể con có ăn vận sang trọng như thế nào chăng nữa, thì trong con vẫn không tuyệt như khi đội chiếc mũ mẹ tặng. Thế là Andes lại cảm thấy vui vẻ như trước, vì cậu nhận ra rằng đối với cậu, chiếc nón của mẹ tặng chính là thứ quý giá nhất trên đời. Hiệp sĩ diệt rồng. Những nơi khác vẫn còn đầy rẫy hiểm nguy và sợ hãi. Hiệp sĩ Rót đã nói như vậy trước khi cưỡi ngựa tìm đến những nơi đang cần một hiệp sĩ. Chuyện dưới đây kể về một tấm lòng hào hiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ngày xưa có một hiệp sĩ tên là Rót. Rót không phải là hiệp sĩ mạnh mẽ nhất, nhưng là người rất tử tế và tốt bụng. Tất cả mọi người đều gọi Rót là thánh. Chẳng có một tên cướp nào dám bén mảng đến vùng đất của Rót. Thậm chí các loài thú dữ cũng không dám đến gần. Những em bé có thể chơi đùa tận trong rừng mà không hề sợ hãi. Một ngày nọ, Thánh Rót cưỡi ngựa thăm viếng vùng đất đai thuộc sở hữu của mình. Đến đâu, Ngài cũng thấy đàn ông chú tâm cày cấy, phụ nữ thì vừa làm việc nhà vừa ca hát, còn trẻ con thì đang chạy nhảy, nô đùa. Những người này đều rất an toàn và hạnh phúc, họ không cần đến mình nữa, hiệp sĩ nghĩ bụng. Trong khi đó, những nơi khác vẫn đầy rẫy hiểm nguy, trẻ em không được chơi đùa yên bình, còn nhiều phụ nữ thì bị bắt đi. Ta phải tiêu diệt hết bọn rồng ác độc kia mới được. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây và lên đường tìm đến những nơi đang cần một hiệp sĩ. Sáng sớm hôm sau, hiệp sĩ Rót đội chiếc mũ sắt, mang theo những mũi tên sáng bóng, tra kiếm vào sườn và lên đường. Trên lưng con tuấn mã khỏe nhất, Ngài phóng ra khỏi lâu đài rồi băng qua những con đường gồ ghề. Đi đến đâu, Rót cũng thấy những cánh đồng ngũ cốc màu mỡ và cuộc sống sung túc, thanh bình. Rót đi mãi, rồi cuối cùng dừng chân tại một đất nước nọ. Những ngôi nhà trong làng đều trống vắng và im ắng kỳ lạ. Cây cỏ bị cháy xém, như thể có một ngọn lửa khủng khiếp vừa quét ngang. Cánh đồng lúa mì thì bị dày xéo và thiêu rụi. Rót thúc ngựa chạy nhanh lên và chăm chú quan sát xung quanh. Điều gì đã khiến mọi người sợ hãi, rời bỏ nhà cửa ruộng đồng thế kia? Ta phải tìm hiểu và giúp đỡ họ mới được, hiệp sĩ nghĩ thầm. Nhưng Rót tìm kiếm mãi mà chẳng thấy ai. Cuối cùng, Ngài đành cưỡi ngựa đi tiếp về phía trước, cho đến khi nhìn thấy một lâu đài. Chắc chắn ta sẽ tìm được ai đó để hỏi cho ra sự tình, Rót nghĩ bụng. Thế là Ngài phi ngựa như bay về phía cổng thành. Ngay lúc đó, cổng thành bật mở và Rót nhìn thấy một đám đông đang túm tụm phía trong lâu đài. Một vài người khóc nức nở, còn tất thảy những người còn lại đều có vẻ rất sợ hãi. Thế rồi một cô gái xinh đẹp trong bộ váy áo màu trắng rẽ đám đông tiến về phía trước. Ngay khi cô gái bước ra ngoài thì cổng thành được đóng lại một cách vội vã. Cô gái vừa đi vừa khóc nên không để ý đến người đàn ông đang tiến lại gần mình. Này cô gái, tại sao cô khóc? Rót lên tiếng hỏi. Cô gái ngước nhìn lên vị hiệp sĩ đang ngồi hiên ngang và oai vệ trên lưng ngựa. Thưa ngài hiệp sĩ, cô gái òa khóc, ngài hãy mau trốn khỏi đây đi, ngài không biết nơi này nguy hiểm đến mức nào đâu. Nguy hiểm? Rót hỏi lại, cô nghĩ rằng một hiệp sĩ có thể chạy trốn khỏi nguy hiểm sao? Vả lại, cô nghĩ một hiệp sĩ có thể bỏ mặc một cô gái cô độc ở nơi nguy hiểm như thế này sao? Nào cô gái, hãy kể ta nghe mọi chuyện, ta sẽ giúp cô. Không được đâu, thưa ngài, cô gái lại khóc. Ngài mau đi thôi, ngài sẽ bỏ mạng ở đây mất. Có một con rồng rất hung ác đang sống gần đây. Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và sẽ thiêu cháy ngài nếu nó phát hiện ra. Ngài mau đi đi. Hãy nói cho ta biết, Rót nghiêm giọng, tại sao chỉ có một mình cô đi gặp con rồng? Những người đàn ông trong thành phố đâu cả rồi? Cô gái trả lời, thưa ngài, cha tôi chính là vua của đất nước này, nhưng ông đã già yếu lắm rồi. Cách đây không lâu, một con rồng hung dữ xuất hiện. Nó đã bắt cóc người dân, phá hủy mùa màng và thiêu rụi làng mạc. Chúng tôi phải trốn vào trong thành để được an toàn. Nhiều tuần nay, con rồng đến sát ngoài cổng và bắt chúng tôi phải cống nạp cho nó mỗi ngày 2 con cừu. Ngày hôm qua, chúng tôi đã dâng cho nó con cừu cuối cùng của mình. Con rồng ra lệnh, hôm nay chúng tôi phải cống nạp cho nó một thiếu nữ xinh đẹp, nếu không nó sẽ hủy diệt cả vương quốc. Để cứu lấy dân chúng, tôi đành phải hy sinh mạng sống của mình. Tôi đang đến chỗ con rồng để nạp mạng. Tôi hy vọng nó sẽ tha cho những người còn lại. Hãy dẫn đường cho tôi, hỡi cô công chúa can đảm. Hãy chỉ cho ta nơi con quái vật hung ác ấy đang trú ngụ. Khi công chúa nhìn thẳng vào đôi mắt sáng, kiên nghị của Rót, Cùng với cánh tay mạnh mẽ đang nắm giữ thanh gươm, nàng không còn sợ hãi nữa. Nàng công chúa quay gót dẫn hiệp sĩ đến bờ hồ. Đây là nơi ở của con quái vật, công chúa thì thầm. Ngài nhìn kìa, mặt nước đang chuyển động, nó thức dậy rồi. George nhìn thấy phần đầu của con quái vật nhô lên khỏi mặt nước, rồi dần dần cả thân mình nó hiện ra. Khi nhìn thấy George, con rồng gầm lên một tiếng lớn rồi lao bổ về phía ngài. Khói xám và lửa mịt mù được phun ra từ hai lỗ mũi của nó. Con rồng há to miệng như thể chuẩn bị nuốt chửng cả ngài hiệp sĩ lẫn con chiến mã. George cũng thét lên một tiếng lớn, chỉ mũi kiếm thẳng lên trời và lao về phía con rồng. Những nhát kiếm của George rất mạnh mẽ và dứt khoát. Cuộc chiến diễn ra thật dữ dội. Con rồng hung ác không ngừng lao về phía George. Thế nhưng, ngài hiệp sĩ quan sát thật nhanh rồi dùng hết sức bình sinh chém thẳng vào cổ họng con rồng. Con rồng ngã xuống, bất động. Hiệp sĩ gọi công chúa đến. Nàng tiến lại, đứng kề bên ngài hiệp sĩ. Hãy đưa chiếc thắt lưng của nàng cho ta, ngài hiệp sĩ đề nghị. Công chúa tháo chiếc thắt lưng đưa cho George. Ngài quấn nó quanh cổ con rồng, rồi cả hai cùng kéo xác con rồng trở về thành. Khi mọi người nhìn thấy hiệp sĩ George và công chúa an toàn trở về cùng với xác con rồng, tất cả mừng rỡ ùa ra khỏi thành và reo hò vang dội. Đức vua thân chinh đón mừng con gái trở về an toàn. Người nói với hiệp sĩ George: hỡi vị hiệp sĩ dũng cảm, hãy ở lại đây và giúp ta bảo vệ dân chúng khỏi những tai ương. Thưa ngài, tôi sẽ ở đây đến chừng nào mọi người vẫn còn cần đến một hiệp sĩ như tôi, George đáp lại. Thế là hiệp sĩ George đã ở lại cung điện và giúp nhà vua bảo vệ dân chúng. Khi nhà vua băng hà, hiệp sĩ được truyền lại vương miện và kết hôn cùng công chúa. Từ đó trở đi, cả hai sống hạnh phúc bên nhau và vương quốc của họ ngày càng thịnh vượng. Làm ơn. Nhà cải cách giáo dục Webster từng cho rằng nhân cách của mỗi con người được thể hiện qua hành vi của họ. Người tốt luôn cư xử phải phép là điều mà câu chuyện dưới đây muốn nhắc nhở chúng ta. Ngày xưa có một lời nói tí hon tên là làm ơn sống trong miệng một cậu bé. Thực ra những anh bạn làm ơn này sống trong miệng tất cả mọi chúng ta, nhưng ta thường xuyên quên mất họ. Những anh bạn này cần được ra khỏi miệng chúng ta thường xuyên để hít thở không khí, tựa như những con cá nhỏ phải ngoi lên mặt nước để thở vậy. Anh bạn làm ơn mà tôi sắp kể với các bạn đây sống trong miệng một cậu bé tên là Dick. Nhưng suốt cả thời gian dài, cậu ấy chỉ có một lần duy nhất được ra ngoài. Tôi rất tiếc khi phải khẳng định rằng Dick là một cậu bé vô lễ, nên cậu ta hầu như không bao giờ nói làm ơn cả. Đem cho tôi ít bánh mì, tôi muốn uống nước, lấy quyển sách kia đến đây. Dick luôn yêu cầu người khác làm như vậy. Cha mẹ Dick rất buồn, cả anh bạn làm ơn tội nghiệp cũng vậy. Ngày nào cậu ấy cũng đợi ở vòng miệng Dick, nhưng không bao giờ được cho đi ra. Càng ngày, làm ơn càng yếu đi. Dick có một người anh trai 10 tuổi tên là John. Dick vô lễ bao nhiêu thì John lễ phép bấy nhiêu. Vì vậy, anh bạn, làm ơn sống trong miệng John rất khỏe mạnh và vui vẻ vì thường xuyên được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Một hôm, khi mọi người đang dùng điểm tâm, anh bạn, làm ơn trong miệng đích khao khát được hít thở không khí bên ngoài, dù cậu có phải trốn khỏi đây chăng nữa. Cậu hít một hơi thật dài, rồi vọt ra khỏi miệng đích. Sau đó, trườn qua bàn và nhảy vào miệng của John. Anh bạn, làm ơn trong miệng John hết sức giận dữ la lên. Ra khỏi đây ngay, đây không phải là chỗ của ngươi, đây là nhà của ta. Làm ơn, của đích khẩn khoản, tôi biết tôi sống ở đằng kia, trong miệng em trai cậu John ấy, nhưng than ôi. Ở đó chẳng vui vẻ gì, cậu ấy không bao giờ ngó ngàng đến tôi, nên tôi chưa khi nào được hít thở không khí trong lành cả. Anh bạn, có thể cho tôi ở lại đây một vài ngày để tôi được khỏe lại đôi chút không? Nghe thấy vậy, anh chàng làm ơn trong miệng John tử tế đáp lại: Ồ, tất nhiên là bạn có thể ở lại đây. Khi chủ tôi gọi, cả hai chúng ta sẽ cùng ra ngoài. Cậu chủ rất tử tế, tôi chắc là cậu ấy sẽ không phiền nếu phải nói làm ơn hai lần đâu. Hãy ở lại đây bao lâu cũng được. Buổi trưa hôm đó, John muốn hỏi xin một ít bơ. Cậu bé nói: Bố ơi, làm ơn cho con ít bơ. Người cha nói: Tất nhiên rồi con trai, nhưng tại sao con lại lễ phép quá vậy? John không trả lời. Cậu quay sang mẹ nói: Mẹ ơi, làm ơn cho con một cái bánh nướng xốp ạ. Mẹ cậu cười: Bánh của con đây cưng à, nhưng sao con lại nói làm ơn những hai lần thế? John trả lời: Con không biết ạ. Chẳng hiểu sao từ làm ơn cứ chực nhảy khỏi miệng con. Cathy, làm ơn cho em một ít nước. Lần này thì John bắt đầu thấy sợ. Cha cậu nói: Nào con trai, không việc gì phải sợ cả, lễ phép là điều rất tốt. Trong khi đó, Đích vẫn ăn nói thô lỗ như thường lệ. Cho con một quả trứng, con muốn uống sữa, đưa lại con cái muỗng. Khi nghe anh mình nói chuyện, Đích nghĩ sẽ rất buồn cười nếu thử nói chuyện giống John. Thế là cậu bắt đầu nhạ giọng anh mình: Mẹ ơi, cho con một cái bánh nướng xốp. Làm. Nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra. Cả ngày hôm đó, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, và người trong nhà tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai anh em John và Dick. Sáng hôm sau, ngay khi hai anh em ngồi xuống bàn dùng điểm tâm, anh bạn làm ơn của Dick quay về miệng cậu bé. Hôm qua, anh chàng đã hít một bụng đầy không khí trong lành, cảm thấy khỏe khoắn và yêu đời trở lại. Và ngay khi vừa trở về, làm ơn lại được ra ngoài hóng gió lần nữa khi Đích nói: Cha ơi, làm ơn cắt cho con miếng cam. Hai tiếng lịch sự ấy thốt ra ngoài mới dễ dàng làm sao, nghe hệt như anh John vẫn thường nói, Đích nghĩ. Trong khi đó thì John không còn phải thốt lên hai từ làm ơn cùng lúc nữa. Từ đó về sau, cậu bé Đích cũng lễ phép hệt như anh trai mình. Chính tôi đấy. Đôi lúc, số phận đưa chúng ta vào những tình huống nguy hiểm để ta học cách cảnh giác. Đấy là lúc ta cần phải khôn khéo rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý giá, thay vì chỉ thở phào nhẹ nhõm. Nghịch cảnh sẽ dạy cho con người biết cách tự kiềm chế và bảo vệ bản thân, là thông điệp mà câu chuyện cổ dưới đây muốn gửi đến chúng ta. Xưa kia, có một quá phụ nghèo sống cùng một cậu con trai trong ngôi nhà nhỏ ở chân núi. Hai mẹ con sống tách biệt với tất cả mọi người. Hàng xóm gần nhất của họ chính là các nàng tiên ở thung lũng bên dưới và những con ma chơi nơi bãi cỏ bên đường. Hàng đêm, các nàng tiên gọi nhau ý ới trên những cây sồi và những đốm lửa nhấp nháy, nhảy nhót trên các bãi cỏ. Trong khi đó, hai mẹ con vẫn sống lặng lẽ trong ngôi nhà bé xíu. Sau bữa tối, người mẹ lại đốt một đống lửa to rồi đi ngủ. Bà cho rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa thì bà cũng đã yên vị trong chăn ấm rồi. Tuy nhiên, việc đi ngủ vào lúc chập tối là quá sớm đối với cậu con trai nhỏ. Chính vì thế, cậu vẫn tiếp tục chơi đùa bên đống lửa, giả vờ như chẳng hề nghe thấy tiếng mẹ gọi. Cậu bé này rất ngỗ ngược vì từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều hết mực. Cậu luôn làm theo ý mình. Một đêm mùa đông nọ, bà mẹ không tài nào chợp mắt được khi thấy cậu con trai vẫn cứ mãi mê chơi đùa bên đống lửa. Gió giật mạnh, cửa sổ rung lên bần bật. Bà biết rằng vào một đêm mưa gió như thế này, các nàng tiên và những con ma trơi sẽ bày ra nhiều trò tinh quái. Bà mẹ cố dỗ dành cậu con trai đi ngủ. Lên giường đi con trai, sẽ an toàn hơn nếu con chịu ở trên giường vào một đêm như đêm nay đấy. Nhưng cậu bé cứ ngồi lì bên bếp lửa. Bà mẹ hết nài nỉ rồi mắng mỏ, nhưng cậu bé vẫn không vâng lời. Cuối cùng, hết kiên nhẫn, bà dọa rằng những cô tiên sẽ đến dụ dỗ cậu bé. Thế nhưng, một lần nữa, cậu bé lại lì lợm bảo rằng cậu đang mong họ tới để có người chơi cùng. Bà mẹ thất vọng, trở vào giường nằm, lòng cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp. Trong khi đó, cậu con trai ngỗ nghịch vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu bên đống lửa, chẳng mảy may để ý đến lời mẹ. Một lúc sau, cậu bé nghe thấy tiếng vỗ cánh trong ống khói gần đó. Ngay tức thì, một nàng tiên tí hon đáp xuống bên cạnh cậu. Nàng cao chưa đến một gang tay, với mái tóc ánh bạc, đôi mắt màu xanh lục và đôi má đỏ ửng như những đóa hồng tháng sáu. Cậu bé nhìn nàng tiên đầy ngạc nhiên và hỏi, mọi người gọi bạn là gì thế? Nàng tiên nhỏ cất giọng cao vút nhưng vẫn rất ngọt ngào, là tôi thôi. Nàng trả lời và hỏi lại, thế còn bạn? Thì cũng là tôi, cậu bé đáp với giọng vô cùng trịnh trọng. Và sau đó, cả hai bắt đầu chơi đùa cùng nhau. Nàng tiên bày cho cậu bé nhiều trò rất thú vị. Nàng tạo ra những con thú từ đống tro tàn và làm cho chúng chuyển động y như thật. Nàng tạo cả cây cối với những chiếc lá đung đưa trên những ngôi nhà tí hon. Khi nàng tiên thổi vào những con người chỉ cao hơn 2 cm, lập tức họ nói chuyện và đi lại giống như người thật vậy. Nhưng ngọn lửa càng lúc càng yếu đi, ánh sáng mờ dần, nên cậu bé liền lấy cái que cời than. Thật không may, một hòn than nóng đỏ rơi vào chân của nàng tiên tí hon. Nàng hét lên đau đớn. Tiếng hét càng lúc càng chói tai, đến nỗi cậu bé phải ném cái que đi mà bịt tai lại. Bỗng từ trong ống khói, một âm thanh lạ lại vang lên. Lần này, cậu bé không đợi xem có chuyện gì nữa, mà vội chui tọt vào giường. Cậu nấp dưới tấm chăn, người run lên vì sợ. Trong ống khói, một giọng nói lanh lảnh cất lên. Ai đó, có chuyện gì thế? Nàng tiên nhỏ nức nở. Là con đây, chân của con bị bỏng. Ôi, đau quá mẹ ơi! Giọng nói trở nên giận dữ. Ai dám làm thế hả? Giọng nói mỗi lúc một gần, và khi cậu bé hé chăn ra, thì thấy một gương mặt trắng bệch từ phía ống khói nhìn ra. Là chính tôi đấy, mẹ ạ, nàng tiên nhỏ trả lời. Nếu chính con đã làm mình bỏng, bà mẹ tí hon kêu lên, thì lý gì con lại làm ầm lên như thế ạ? Và ngay sau đó, bà đưa cánh tay dài mảnh khảnh ra nắm lấy tay nàng tiên nhỏ, lắc lắc thật mạnh và kéo nàng vào trong ống khói. Cậu bé thao thức một lúc lâu, nghe ngóng xem liệu mẹ của nàng tiên có quay trở lại hay không. Và ngày hôm sau, khi bữa ăn tối vừa kết thúc, người mẹ vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu sẵn sàng đi ngủ ngay khi bà vừa nhắc nhở. Bà mẹ nghĩ bụng, rốt cuộc thì nó cũng ngoan ngoãn hơn. Trong khi đó, cậu bé lại nghĩ rằng nếu chuyện hôm trước lặp lại một lần nữa thì có lẽ cậu sẽ khó lòng mà thoát được dễ dàng như vậy.